Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, 446 phải gọi Tẻ Nhạt chi thần. Quý tu nhân choáng váng rồi, làm một tên có nhiều năm đọc quen thuộc sách cũ trùng. Chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình trong nháy mắt. Hắn liền sản sinh một loại mãnh liệt ký thị cảm. Đây là ngón tay vàng đến rồi. Hệ thống, phần mềm hack, không, không đúng, hẳn là tương tự vô hạn lưu chủ thần không gian thần chi trò chơi. Chấm ngoặc kép, quý tu nhân cấp tốc phản ứng lại, kích động sắc mặt đỏ chót. Cái gì gọi là kỳ ngộ a? Đây chính là rồi, tuy rằng cơ duyên thường thường nương theo nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Nói không chừng chính mình liền có thể nhất phi trùng thiên. Thành tựu một phen vĩ nghiệp, hoàn thành hoa lệ xoay người, cùng tiên tri Mã Nhiên, võ thần Tô Sắc Vi, thượng đế Grever chờ thiên kiêu chuyện trò vui vẻ, hóa thân này siêu phàm thời đại lộng triều nhi, bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo lại. Càng là đến thời điểm như thế này, liền càng là không thể nóng ruột, quý tu nhân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đưa điện thoại di động phương hướng ngược che ở trên mặt bàn. Hít một hơi thật sâu, chính mình khuyết điểm không cần nhiều lời, sự chú ý không tập trung, khuyết thiếu tự chủ, đoàn bàn cực kỳ rõ ràng, ưu điểm, cũng xác thực là tồn tại, quý tu nhân cũng không tự ti, hắn cho rằng, chính mình chỉ ít nắm giữ nỗ lực tu luyện, dựa vào tự thân nỗ lực, cước đạp thực địa, một bước một cái vết chân từ từ trở nên mạnh mẽ quyết tâm cùng ý chí, xa không nói. Chỉ là trung lớp trên, liền có thật nhiều bạn học thiên phú tu luyện so với quý tu nhân tốt. Nhưng cũng ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng, chỉ là đem tu hành làm một loại tiêu khiển. Nếu như đúng là vô hạn lưu, ta duy nhất ưu thế, chính là một cái kia khiếu huyệt nội khí rồi. Quý tu nhân thở dài, hắn không tin trên trời rơi địa bánh sự tình sẽ phát sinh ở trên người mình. Cái này tự xưng du hí chủ thần ra hỏa. 89/10 là người ngoài hành tinh, là người địa cầu xác suất cực thấp, tuy rằng siêu năng lực thiên kỳ bách quái, cũng không bài trừ người có năng lực ở trò đùa dai. Nhưng quý tu nhân vẫn là càng muốn tin tưởng du hí chủ thần là cái lập trường trung lập người ngoài hành tinh, lại như thương minh tinh thăm khách một dạng. Kỳ thực, nếu như không có huyền tiên Triệu Quan Lan cái kia kéo thấp độ thiện cảm ra hỏa lời nói, thương minh tinh thăm khách cũng có thể xem như là thân mật trận doanh rồi. Nghĩ đến ở đây, quý tu nhân ánh mắt lấp lóe. Nếu như tiếp nhận rồi mời, ta sẽ bị cuốn vào đến một cái nào đó thần bí trong game. Tỷ lệ tử vong cùng còn sống suất hoàn toàn không có cách nào bảo đảm. Thậm chí, rất có thể sẽ bị hạn chế tiết lộ tình báo. Tỷ như, một khi nói ra du hí chủ thần bốn chữ này, liền muốn bị tồn tại thần bí kia xóa bỏ. Nếu như ta duy trì không chấp nhận mời cũng không từ chối trạng thái, trực tiếp đem điện thoại di động nộp lên cho quốc gia. Chấm ngoặc kép, không, vô căn cứ, thể chế chung quy là người tạo thành. Vạn nhất cái nào phân đoạn làm việc nhân viên có tư tâm lên xấu xa, ta kia chẳng phải là giống cái ngu ngốc một dạng. Đáng tiếc, ta người nhỏ, lời nhẹ, hoàn toàn không có thế lực của chính mình cùng giao thiệp quan hệ. Nếu như ta biết Mã Nhiên là, tốt rồi, đem tin tức này nói cho tiên tri, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa, nội khí cung điện trực tiếp cất cao tu vi cảnh giới, rèn đúc siêu cường căn cơ, người làm chế tạo kỳ ngộ, ta đã trông mà thèm rất lâu rồi. Nghĩ tới đây, quý tu nhân đang nhìn đến kia cái gọi là du hí chủ thần phát tới thư mời sau, kia vẫn ầm ầm nhịp tim đập loạn cao cao, rốt cục bình phục một ít. Hắn là một tên học sinh cấp 3, không phải ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm kẻ già đời. Có thể đủ tỉnh táo lại suy nghĩ những thứ đồ này, cũng chỉ là ở mô phỏng theo lý trí lưu truyện online trong tiểu thuyết những kia các nhân vật chính tư duy hình thức thôi. Một trận suy nghĩ xuống, quý tu nhân bi ai phát hiện, chính mình căn bản không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. hết thảy nhìn qua phương án tốt hơn, hoặc là khuyết thiếu tính khả thi, hoặc là nguy hiểm quá to lớn. Cuối cùng, quý tu nhân vẫn là cắn chặt hàm răng, cầm điện thoại di động lên, đem ngón trỏ tay phải đặt tại màn hình quang bên trong màu xanh trên thẻ tre. Mạnh mẽ về bên phải kéo động. Hoan nghênh đi tới Du Hí chủ thần sơ tâm thí luyện. Bắt đầu ngươi vòng thứ nhất khiêu chiến. Hoàn thành khiêu chiến sau, ngươi có thể tiêu hao trò chơi điểm số. Được ngươi muốn tất cả. Đan dược, công pháp, cường giả phụ đạo, tiền tài, ái tình, sức mạnh, trí tuệ. Trên thẻ tre mấy hàng chữ. Nhìn quý tu nhân vô cùng mê tít mắt. Hắn hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói. Thế gian vạn vật đều tiêu được rồi giá tiền. Ta không tin có cơm trưa miễn phí. Như vậy, làm giá lớn, ta cần trả giá cái gì đây? Đối phương cũng không có chim hắn. Quý tu nhân cảm giác mình trăng cái cô quạnh. Phải chăng bắt đầu mới trò chơi? Trên thẻ tre hiện ra một chuyến mới văn tự. Phía dưới còn có hai cái nút bấm. Một cái phía trên viết là. Một cái khác phía trên viết phủ. Quý tu nhân không chút do dự mà điểm là trời cho không lấy, phản nhận tội lỗi. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, do dự nữa chủ trừ, sợ hãi rụt rè, giống cái gì nam nhân. Bạch, màn hình điện thoại bên trong, bạch quang lóe lên, chỉ chốc lát sau, hình ảnh đổi, một cái 2.5D quy bản bé, xuất hiện tại quý tu nhân trước mắt, cẩn thận quan sát một trận sau. Quý tu nhân phát hiện, tiểu nhân này tướng mạo cùng vóc người, tựa hồ cùng mình cách biệt không có mấy, hẳn là dựa theo thân thể của chính mình số liệu giả thiết đi ra. Rất thần kỳ, đáng tiếc không có quý tu nhân ảo tưởng châu bò như vậy. Cũng không có đang chọn, là, sao, trực tiếp đem hắn truyền tống đến những thế giới khác, mơ hồ cảm giác thấy hơi thất lạc, có thể quý tu nhân vẫn là hết sức chăm chú. Tận lực tập trung sự chú ý, bởi vì hắn phát hiện, cảnh trò chơi càng xem càng nhìn quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, không chính là trường học thao trường sao. Quý tu nhân ngay lập tức đi tới bên cửa sổ, viễn vọng thao trường, phát hiện trí nhớ của chính mình cũng không có phạm sai lầm. Trò chơi trong bối cảnh mặt kia mấy gốc cây phương vị, đều cùng hiện thực giống như đúc, chỉ có hai cái nút bấm. Phía trên vẽ ra hai cái chân. Sở dĩ đây là chạy bộ trò chơi. Chính thức bắt đầu trò chơi sau, sẽ có quái vật truy sát ta. Ta chỉ có thể chạy trốn. Quý tu nhân nuốt ngụm nước bọt. Ở trong game chết đi lời nói, trên thực tế sẽ không phải cũng phải chết đi. Ngoặc kép, thí luyện trò chơi, chạy xong 100 vòng. Ngoài ra, không có bất luận cái gì nhắc nhở cùng người mới giáo trình. Xoắn suýt một lúc sau, quý tu nhân vẫn là hai tay nắm chặt điện thoại di động. Hai cái ngón tay cái bắt đầu thay phiên điểm kích hai cái kia vẽ ra chân nút bấm. Đùng, đùng, đùng, cấp tốc điểm kích màn hình quang. Quý tu nhân phát hiện, trò chơi này là thật nhược trí. Đè bên trái nút bấm, sẽ bước ra chân trái. Đè bên phải nút bấm, liền bước ra chân phải. Làm player hắn. Chỉ cần có tiết tấu duy trì điểm kích, thì có thể làm cho màn hình quang bên trong bé bắt đầu chạy. Vòng thứ nhất rất dễ dàng. Rốt cuộc chỉ là động một chút ngón tay. Cũng không cần chân chính để quý tu nhân đi chạy đầy 100 vòng. Vòng thứ hai không hề áp lực. Quý tu nhân thậm chí cảm giác dần vào cảnh đẹp. Từ từ tìm tới thuộc về mình trò chơi tiết tấu. Vòng thứ ba thời điểm, quý tu nhân thả xuống trong lòng gánh nặng. Vốn là hắn còn lo lắng, trong game mệt nhọc có thể hay không phản hồi đến thế giới hiện thực, để hắn trực tiếp mệt chết. Bây giờ nhìn lại, những kia lo lắng là không tất yếu. 4 vòng, 5 vòng, 6 vòng, màn hình bên trong tiểu nhân tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở đường băng thứ 9 vòng thời điểm, quý tu nhân ngón tay cái vừa kéo, tay phải điểm liên tục 2 lần. Màn hình quang bên trong bé quỷ xúc địa liên tục run lên 2 lần chân phải. Đến rồi một phát xoắn ốc lan lộn. Trò chơi nhân vật tuy rằng theo bản năng mà đưa tay ra cản một hồi. Nhưng vẫn cứ là đầu trước tiên chạm đất. Khi hình chuyển động cực kỳ đúng chỗ. Tình tiết kéo đầy. Căn bản không giống cái gì nhẹ vốn trò chơi nhỏ. Chỉ nhìn một cái này pha quay chậm. Để người hoài nghi chế tác tổ đem toàn bộ kinh phí đều đốt ở trên phân đoạn này. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Trò chơi nhân vật ném đứt đoạn mất cái cổ. Người đã chết. Phải chăng lại bắt đầu lại từ đầu khiêu chiến? Quý tu nhân ở mờ mịt bên ngoài. Cũng có chút vui mừng. Du hí chủ thần này mời. Tựa hồ không giống chính mình dự đoán như vậy máu tanh tàn khốc. Chỉ ít chết rồi còn có thể một lần nữa đã tới. Sẽ không trực tiếp đến một câu. Nhiệm vụ thất bại. Xóa bỏ player. Lại đến. Đơn giản như vậy trò chơi. Ta liền không tin ta thông không được. Quý tu nhân đối du hí chủ thần phần này hảo cảm. Ở 2 giờ sau, hoàn toàn biến mất vô tung. Trên thế giới tại sao có thể có như thế tẻ nhạt trò chơi a? Chấm ngoặc kép, thao túng nhân vật đã chết rồi 7 lần. Té gãy cổ, té gãy chân, dẫm đến vỏ dưa hấu trượt ra đường băng. Tốc độ quá nhanh trực tiếp mệt chết. Một cái tiểu phá trò chơi. Chỉ ít thiết kế 7 loại không giống cách chết. Quý tu nhân nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến nghiêm trọng sỉ nhục. Du hí chủ thần. Ta nhìn con mẹ nó ngươi phải gọi tẻ nhạt chi thần mới đúng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.